Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1330, chương 1330, Library of One. Dr. Stranger kiềm chế tinh thần, cố nén đau nhức tỉ mỉ nhận. Phát hiện là một loại chính mình chưa từng thấy thần lực. Làm chí tôn pháp sư, hắn đối với thần linh không xa lạ gì. Đối với phong thần cũng có hiểu biết, dùng thần lực cải tạo thân thể làm cho hắn có điểm tâm thần bất định. Mình là hay không muốn đi bước này đâu. Cũng may siêu thần thủy cải tạo hiệu quả không có hắn tưởng tượng mạnh như vậy. Vẻn vẹn đem nội tạng, huyết dịch cải tạo một lần. Xương cốt cùng thần kinh những bộ vị này cải tạo gần một nửa liền đã tiêu hao hết dung lượng. Bắt đầu tiến hành chính xác biến hóa điều chỉnh. Hoàn hảo hoàn hảo, Dr. Stranger căn bản không làm xong phong thần chuẩn bị. Hắn sợ mình thành thần linh sau tính tình đại biến. Thờ ơ, tuyệt tình, thờ ơ đều là tốt. Hắn biết mình trong linh hồn có bao nhiêu hắc ám. Sợ mình biến thành một cái không chừa thủ đoạn nào người. Nói thật, giống như Daisy như thế đẳng cấp cao vũ trụ thần linh. Còn có thể bình thường duy trì loài người ý tưởng cùng phong cách làm việc. Có thể cùng bọn họ nói chuyện ngang hàng. Chính là phi thường khó khăn một việc. Đổi chỗ mà xử, hắn không phải cho là mình có thể làm được như thế siêu nhiên. Đau đớn cộng thêm thân thể cải tạo ước chừng dùng 3 ngày nhiều thời gian. Ban đầu hắn còn có chút thời gian quan niệm. Đến rồi trung kỳ ý thức bắt đầu lẫn lộn. Cắn răng gượng chống hơn. Đối với thời gian tính toán liền không chính xác rồi. Đầy đủ khí lực rèn đúc làm cho hắn không đến mức chết đột ngột. Nhưng hắn rèn đúc vẫn là không có đạt tới cái này cái siêu thần thủy sử dụng yêu cầu. May mắn hắn có đầy đủ ý chí lực để chống đỡ. 1 giây, 10 giây, 1 phút đồng hồ, 10 phút, 1 giờ, 10 giờ, dựa vào siêu trác ý thức lực. Hắn ngạnh sinh sinh kiên trì được, tu chỉnh rồi sấp xỉ nửa ngày, triệu hồi ra một ít nước trong đem mình, ý liệt nói huyễn, làm cho mình xem không phải chật vật như vậy. Dr. Stranger hướng bầu trời đánh một phát siết chắc đỏ thẩm xiềng xích. Màu máu đỏ ma pháp xỏ xuyên qua phía chân trời, một chiêu này uy lực đem chính hắn giật nảy mình, chính mình trước cũng không mạnh như vậy. Goose qua trọn 1 giờ mới về đến tiên nhân tháp. Nàng trước vây quanh Dr. Stranger đi vòng vo 2 vòng. Ừ, không sai, không sai. Cải tạo hiệu quả so với ta dự trù còn tốt hơn. Dr. Stranger cũng có thể cảm nhận được tự thân các loại biến hóa. Trước đây hắn tu hành thời gian quá ngắn, tự thân ma lực bạc nhược, cho dù thiên phú cao tới đâu cũng không dùng. Hắn căn bản là không có cách đem thiên phú đúng lúc chuyển hóa thành chiến lực. Chỉ có thể cùng vực ngoại ma thần ký kết một đống lớn hiệp nghị. Dùng linh hồn của chính mình trao đổi ma lực. Thế cho nên thời gian dài bồi hồi ở đường sinh tử sát biên giới. Nhìn như ma lực sung túc, thực tế đều là giả. Hiện tại linh hồn bị bổ túc, dựa vào siêu thần thủy. Hắn cũng để cho tự thân ma lực đi phía trước bước ra một bước dài. Cùng vực ngoại ma thần khế ước vẫn còn ở. Nhưng nếu như nói người bình thường linh hồn là 10, giống như hắn như vậy có thiên phú pháp sư linh hồn là 20 lời nói. Như vậy hiện tại loại này bán thần trạng thái linh hồn chính là 50. Thiếu sót 5 hoặc là 10 linh hồn tổng sản lượng. Đối với hắn tự thân gánh vác đã không có lớn như vậy. Đồng thời tự thân cường đại, đối với ngoại lai ma lực khống chế cũng so với trước đây ung dung mấy lần. 1+1=, hắn nghênh đón một cái thoát thai hoán cốt lột xác. Cảm ơn ngài trợ giúp, ta cũng náo không rõ ngài và bản thể phân biệt. Thế nhưng phần này cảm tạ ta sẽ nhớ kỹ trong lòng. Dr. Stranger rất thành khẩn nói lời cảm tạ. Ancient One đại sư vì hắn mở ra ma pháp đường, Goose thay hắn nện trụ cột, hai người tác dụng to lớn giống vậy, lời nịnh nọt ai cũng thích nghe. Hư Vinh Gus nhất là thích nghe lời này. Nàng xách thắt lưng, cười đến con mắt không phải con mắt, mũi không phải lỗ mũi. Trở về đi, bác sĩ Stephen, ta và bản thể đều không phải là pháp sư. Nơi đây đã không có gì có thể dạy ngươi. Gus chuẩn bị đem Dr. Stranger đưa trở về. Thời gian dài trang bị cái này cao nhân tư thế nhưng là rất mệt mỏi. Dr. Stranger ôn hòa gật đầu. Hắn vừa muốn mở ra cổng truyền tống, đột nhiên nghĩ tới cái gì. Quay đầu hỏi, nếu như, ta là nói nếu như, ta muốn tiến hơn một bước nói, cần đi chỗ nào học tập. Gus đều phải đi về tiếp tục đánh mạt trược. Bị hắn la lên ngạnh sinh sinh kêu trở về. Tốt xấu đã ở bác sĩ cái nghề này trong lăn lộn nhiều năm như vậy. Sát ngôn quan sắc bản lĩnh vẫn phải có. Dr. Stranger có thể nhìn ra Gus không phải là không biết, mà là đang suy nghĩ là hay không phải nói vấn đề. Ta không phải là vì xưng bá thế giới, cũng không phải là vì lợi ích của mình. Nếu như ngài có đầu mối lời nói, làm ơn tất nói cho ta biết. Hắn rất thành khẩn nói rằng, từ siêu thần thủy chuyện này cũng có thể thấy được, có người trợ giúp cùng không ai trợ giúp, hai người này giữa chênh lệch quá xa. Dr. Stranger đối với mình bế môn tạo ra trình độ thâm biểu hoài nghi. Hắn rất muốn đạt được tiến một bước học tập cơ hội. Goose ánh mắt một hồi bling, thanh âm của nàng đột nhiên biến đổi. Bác sĩ Stephen, Dr. Stranger sửng sốt, cũng lập tức làm ra đáp lại. Johnson tiểu thư, Daisy thanh âm xuyên thấu qua Goose truyền ra. Ta quả thực biết một chỗ, có thể cho các người pháp sư thu được tăng lên thêm một bước. Ở siêu lưu không gian có một tên là Library of One địa phương. Nơi đó giữ toàn bộ multiverse tri thức, hoàn toàn có thể thỏa mãn học hành của người yêu cầu. Siêu lưu không gian, Library of One, Dr. Stranger âm thầm nhớ kỹ hai cái danh tự này, tựa hồ biết tâm tư của hắn. Daisy tiếp tục nói, siêu lưu không gian đang ở hết thảy bình hành vũ trụ phía trên. Mà vận khí của ngươi có thể nói khá vô cùng. Động vật vũ trụ phía trên cách đó không xa chính là Library of One. Làm cho Goose, ai u, khái khái, làm cho Quýt Miêu Tiên nhân tiễn ngươi đi siêu lưu không gian a. Mặt khác Library of One bình thường cũng không đối ngoại mở rộng. Gần nhất là bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt, đồ thư quán có mình người thủ hộ, bọn họ gọi mình là Black Priest, chỉ có lấy được cho bọn họ tán thành, mới có thể ở nơi nào học tập. Daisy ý thức rất mau rời đi, lưu lại như có điều suy nghĩ Dr. Stranger cùng vẻ mặt buồn bực Goose. Ta bên này bận rộn trời đen kịt, ngươi còn có thời gian chơi mạt trược. Daisy sẽ phải bị Goose tìm một chút chuyện làm. Người này dỗi dãnh làm cho nhân đố kỵ. Dr. Stranger cũng không có lập tức xuất phát. Hắn trở lại New York Thánh Điện vững chắc mình cảnh giới mới. Một lần nữa đem mình nắm pháp thuật dùng mới ma lực sử dụng một lần. Đồng thời minh tưởng chọn 3 ngày. Đem tự thân điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Lúc này mới phản hồi động vật vũ trụ. Số khổ Goose vì hắn là một cái cây thang, có thể nối thẳng siêu lưu không gian, còn phải tiếp tục leo lên a. Cái này thật là đủ cao, bản thân tiên nhân tháp cũng đã cách mặt đất hơn vạn thước. Bây giờ nhìn dọc tại tiên nhân đỉnh tháp, thông hướng không biết tên khu vực cây thang, Dr. Stranger cũng có chút quáng mắt. Đây là một con đường, thực tế cửa ra cũng không tại cái vũ trụ này, cho nên người phi hành thuật là vô dụng. Nỗ lực lên a, bác sĩ, Goose bận bịu rồi 2 ngày, có điểm tức giận nói rằng. Dr. Stranger vội vàng nói cảm ơn, ngay cả thổi mang phùng, xem như là bỏ đi Goose oán giận, chỉnh sửa một chút tự thân trang bị, hắn liền hướng siêu lưu không gian tiến quân rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.